Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184: Tiên tri bản nguyên lực. Cái này kỳ lệnh pháp bảo bản thân chất liệu cũng là thưa thất bình thường. Tại cái này di vật trong hải dương cũng không có cố ý bị chọn lựa ra giá trị. Chẳng lẽ lại là vì phía trên tác dụng phụ đã biến mất chân tiên chữ triện chi lực? Lý Phàm trong lòng hơi động, thoáng chốc hiểu được, chậm rãi vuốt ve cờ lệnh. Hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc, loạn tự quyết, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua. Coi như chân tiên chữ triện lực lượng, cũng cuối cùng đạt tới cuối cùng. Trong đầu thoáng chốc hiện lên hoàn chỉnh loạn chữ. Sau một lát, thánh thai Lý Phàm nắm chặt kỳ lệnh tay hơi hơi cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, ngay tại vừa mới, lệnh kỳ phía trên bám vào sau cùng một tia lực lượng cũng triệt để tiêu tán. Thay vào đó, là mình đối với loạn tự quyết cảm ngộ, bất ngờ ẩn ẩn sâu hơn một số. Cái này tiến bộ 10 phần rất nhỏ. Bất quá Lý Phàm bản thân đối với loạn chữ lĩnh ngộ cũng là dừng lại tại cơ bản nhất xem mèo vẽ hổ. Phía trên, cho nên lộ ra tương đối rõ ràng. Nháy mắt bị Lý Phàm bắt đến. Vậy mà có thể trở thành ngộ đạo tài liệu. Thánh thai Lý Phàm tâm bên trong không khỏi có chút chấn động. Lúc này lại nhìn về phía nơi này vô số trôi nổi di vật. Ánh mắt bất ngờ khác biệt. Bất quá tiếc nuối là, tựa hồ chỉ có loại này chân tiên chữ triện chi lực sắp tiêu tán trình độ di vật. Mới có thể làm ngộ đạo quân lương. Nếu không ngược lại sẽ có bị thương tổn mạo hiểm. Phân biệt bọn họ khu những phương pháp khác. Chấm ngoặc kép. Thánh thai Lý Phàm đem ánh mắt tìm đến phía cái kia ẩn nấp chỗ ẩn thân. Đến đón lấy đại thời gian nửa năm, Lý Phàm vẫn trốn ở chỗ tối tăm. Mỗi lần thừa dịp có tu sĩ ra ngoài siêu tập di vật thời điểm, thì bắt trước làm theo. Phái ra phân thần bám vào tại những cái kia siêu tập tốt di vật phía trên. Một là vì nghiên cứu cảnh báo phát động phương thức. Hai là thuận tiện thu hoạch hết thảy chân tiên chữ triện ngộ đạo di vật. Huyền hoàng giới bên trong, bản tôn trong thức hải trung mạt giải ly điệp, đang toàn lực ứng phó, phân tích lấy không biết trận pháp, mà thánh thai Lý Phàm thông qua đối 8 cái tới tay di vật nghiên cứu. Càng thêm vững tin phán đoán của mình, cái này chỉ ám tinh hải bên trong mặt khác may mắn còn sống sót văn minh. Chỗ siêu tập những thứ này di vật, chính là vì nghiên cứu, thậm chí sử dụng chân tiên chữ triện lực lượng. Nhưng mà có thể đối lực lượng này trình độ có phân biệt thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, nhìn tới nơi này thực lực không thể khinh thường. Cái này 8 cái di vật, trong đó có 3 kiện đến từ loạn, 2 kiện đến từ cơ. Đến mức còn lại 2 kiện, thì là nhận lấy mặt khác. Trước mắt còn không biết được chân tiên chữ triện ảnh hưởng. Mà Lý Phàm cũng phát hiện ở trong đó chỗ khác biệt. Hắn từng tận mắt nhìn qua loạn, cơ. Hai cái này chân tiên chữ triện bản tượng, cho dù là không biết người nào viết hàng nhái, nhưng chung quy là đối nó bản nguyên có cái đại khái hiểu rõ. Cho nên có thể rất thuận lợi đem ngộ đạo di vật phía trên còn sót lại lực lượng hấp thu, hóa thành ngộ đạo quân lương. Mặt khác hai kiện tình huống, thì khác nhau rất lớn, chỉ dựa vào lấy cái kia sắp tiêu tán còn sót lại chi lực. Liền cảm ứng này tính chất đều rất khó khăn. Càng đừng đề cập tiếp lấy cảm ngộ hắn bản chất, lợi dụng, so với loạn, cơ hai chữ, hiệu suất kém đâu chỉ vạn lần. Đây chính là từ trên xuống dưới, cùng từ dưới lên trên khác nhau. Biết chân tiên chữ triện bản nguyên chân ý, ở trên cao nhìn xuống, một thông trăm thông, còn nếu là theo hoàn toàn không biết gì cả bắt đầu. Người mù sờ voi, chính mình chậm rãi thăm dò nghiên cứu, chấm ngoặc kép. Khó như lên trời, lấy phàm tục chi lực, vọng tưởng tìm tòi nghiên cứu chân tiên lực lượng, chấm ngoặc kép, đồng thời Lý Phàm tâm bên trong như có điều suy nghĩ. Cũng không phải là sở hữu tu sĩ, đều có thể có đầy đủ cơ duyên, có thể may mắn tận mắt nhìn đến chân tiên chữ triện bản nguyên chân ý, cái kia loạn tự quyết. Giấu tại trong sương mù khói trắng phản chiết mê vực bên trong. Người bình thường cả một đời đều khó mà gặp phải. Mà cái kia cơ tự quyết, càng là chạm trổ tại tiên khư phía trên. Gặp chi tắc chết, Nếu không phải ta có còn thực sự, cũng căn bản là không có cách đem nắm giữ. Còn có không tự quyết, cũng là ta tại một phá diệt tiểu thế giới màu vàng kim bên trong xương sọ. Dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhìn lấy ẩn núp trong bóng tối không biết văn minh. Một cái ý niệm trong đầu một cách tự nhiên hiện lên. Cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, những thứ này bản nguyên chân ý. Tại cái văn minh này bên trong giá trị, khả năng so ta tưởng tượng bên trong cao hơn. Lại hơn 30 ngày về sau, Trung Mạt Giải Ly Điệp rốt cục đem cái kia cảnh cáo phát động thủ đoạn bài trừ. Lý do an toàn, Thánh Thai Lý Phàm cũng không có trực tiếp lấy thân thử hiểm, mà chính là vẫn như cũ dùng phân thần thăm dò. Hơn nửa năm qua này, mặc dù hắn cắt không ít điểm hồn, nhưng là cái này văn minh chỗ ẩn thân phụ cận, tựa hồ ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng, có thể đem trong hư không các loại quái dị xâm nhập tất cả đều ngăn cản. Cho nên Thánh Thai Lý Phàm khôi phục tốc độ cũng rất nhanh. Cắt chém phân thần, đối với hắn mà nói đã chỉ có một chút thống khổ thôi. Trung Mạt Giải Ly Điệp quả nhiên đáng giá tín nhiệm. Lần này, phân thần bám vào di vật thành công thông qua được kiểm tra. Tiến nhập trong thông đạo bộ, cảm ứng biến đến yếu rất nhiều. Nhưng miễn cưỡng còn có thể phát giác được ẩn thân bên trong tình huống. Ra ngoài siêu tập di vật, ba người tiểu đội tiếp tục dùng hắc thằng kéo lấy tiến lên. Hết thảy đi qua ba cái thông đạo phòng ngự kiểm tra về sau, mới cuối cùng tiến vào khu vực an toàn. Bọn hắn không kịp chờ đợi đem trên người bọc thép cởi. Liên thanh oán trách, tiên chu phụ cận hữu dụng di vật càng ngày càng ít. Lúc này mới tìm được như thế điểm. Chấm ngoặc kép. Lần tiếp theo chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ muốn rời khỏi an toàn khu đi, ngừng lưu tại nơi này, đã có trăm năm rồi, không biết vì cái gì chậm chạp không hề động thân, nghe nói vốn là có kẻ biến bỏ neo địa điểm dự, định, bất quá đoạn thời gian trước, chấm ngoặc kép, suỵt, vẫn là thiếu thảo luận thì tốt hơn, Ngô Tinh hắn thì bởi vì chuyện này, bị nhốt 10 năm cấm đoán. Ba người 10 phần thức thời tránh đi không nói. Mang theo thu hoạch lần này, tiếp tục hướng về ẩn thân chỗ sâu đi đến. Tiên Chu, Lý Phàm nghe được lên tiếng của bọn họ, như có điều suy nghĩ. Đi qua nhất đoạn hẹp dài, mở tối thông đạo về sau. Phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng, lại là đi tới một chỗ non xanh nước biếc trong sơn cốc. Phía trước một vị tóc trắng xóa lão giả, tay cầm một chủng loại giống như sách vở kỳ quái pháp khí. Đang đợi ba người bọn hắn. Ta xem một chút lần này. Chấm ngoặc kép. Lão giả nguyên bản trên mặt cười híp mắt. Bất quá khi nhìn đến ba người sau lưng di vật số lượng về sau, lập tức âm trầm xuống. Trưởng lão thứ tội. Lần này ra ngoài, thực sự vận khí không tốt. Ba người bên trong, nhìn qua lớn tuổi nhất tên kia tu sĩ cười khổ nói. Lão giả lắc đầu, thở dài, cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì. Quyển sách trong tay pháp khí phát ra một vệt sáng, đem những cái kia di vật tất cả đều bao phủ ở bên trong. Theo chùm sáng thu hồi, tựa hồ cũng là hoàn thành đối di vật kiểm tra. Lần sau tranh thủ bù lại đi. Tiên chu tình huống các ngươi cũng rõ ràng. Nếu là mỗi lần đều ít hơn như thế một hai kiện, trong thời gian ngắn còn nói được. Nếu là thời gian dài, gặp nạn còn không phải chúng ta mọi người. Lão giả hừ lạnh nói. Này lớn tuổi tu sĩ cũng không phản bác, chỉ liên tục gật đầu. Giúp ta đem di vật đưa đến đoạn tiên lâu đi. Lão giả lại phân phó nói. Hết chương.